Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Cường Hãn Lão Đầu. Long Thiên Giật sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Diệp Thần sẽ như vậy làm nhục chính mình. Thượng quan Vi Vi, người hôm nay tới là muốn thế nào? Long Thiên Giật cố nén chính mình nộ khí. Hỏi, hắn thấy, thượng quan Vi Vi chỉ bất quá chỉ là gia tộc bọn họ lấy ra trao đổi một cái đạo cụ mà thôi. Bây giờ cái này đạo cụ như thế xinh đẹp, liền Long Thiên Giật cũng có chút động tâm. Cũng là như thế một người xinh đẹp nữ nhân, lúc này chính kéo chính mình đối thủ Diệp Thần cánh tay. Cái này có thể để hắn có mặt mũi, đường đường Long gia đại thiếu gia, cứ như vậy bị mang cái mũ. Thượng quan Vi Vi một cười nói, vốn là hôm nay cũng là muốn nói cho Long thiếu gia. Tiểu nữ tử đã có ngưỡng mộ trong lòng bạn trai, mời Long thiếu gia vẫn là đem chuyện kia từ bỏ đi. Diệp Thần nghe đến đó sững sờ, có ý tứ gì? Xem ra hai người hẳn là có hôn ước. Thế nhưng là thượng quan gia tại Chiết Hải, mà cái này Long Thiên Giật là tại Yến Kinh. Trên phương diện làm ăn mặc dù có chút lui tới, nhưng cũng không đến mức muốn quan hệ thông gia khoa trương như vậy chứ. Mà lại thượng quan Vi Vi không có cùng mình nói qua nàng có hôn ước à. Riêng là cái yêu tinh này 5 lần 7 lượt đùa giỡn chính mình. Nếu như không có trước đó tiếp xúc, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không tham dự thượng quan Vi Vi kết hôn sự tình. Kết hôn với ai cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là hiện tại khác biệt. Thượng quan Vi Vi đã nhập Diệp Thần trong lòng, làm một cái nam nhân. Mỹ nữ như thế thường xuyên tự nhủ tùy thời đều có thể đem thân thể giao cho mình. Thực liền đã nói rõ nữ nhân này tâm, ngươi làm Long gia tại trong mắt các ngươi là cái gì? Là các ngươi dùng để nói đùa. Long Thiên Giật sắc mặt âm trầm đối với thượng quan Vi Vi nói ra. Thượng quan Vi Vi tựa hồ nhìn cũng không nhìn Long Thiên Giật liếc một chút. Quay đầu đối với Diệp Thần nhẹ nói, hôm nay mắt đã đạt thành, chúng ta đi thôi, nói. Nàng liền chuẩn bị mang theo Diệp Thần đi ra ngoài. Đứng lại, cái này thời điểm, một cái thanh âm già nua vang lên. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, thân thể siết chặt, trực giác nói cho hắn biết, cái này người tuyệt đối là một cao thủ. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người mặc cổ lão áo mặc lão đầu đi tới. Hắn hai mắt sắc bén, đi bộ nhẹ nhàng, hiển nhiên là một cái người luyện võ, hơn nữa còn là loại kia phi thường cao minh luyện ra. Làm sao, Long thiếu muốn giữ lại ta? Diệp Thần một cái tay đem thượng quan Vi Vi kéo đến phía sau mình. Ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm lão nhân nói. Long Thiên Giật từ trong đám người đi tới. Trước đó ngươi xấu ta chuyện tốt, ta không so đo với ngươi. Bây giờ ngươi đã thương ta huynh đệ, còn đoạt ta vị hôn thê, ngươi cho là ta còn có thể để ngươi đi sao? Nói chuyện thời điểm, hắn biểu lộ trong nháy mắt biến đến âm nhu, bỉ ổi, một bộ hoàn khố bộ dáng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta mới không phải ngươi cái gì vị hôn thê, không biết xấu hổ, thượng quan Vi Vi vội vàng nói. Long Thiên Giật chọn mở mắt khinh miệt nhìn. Thượng quan Vi Vi liếc một chút, khóe miệng bốc lên một tia tà tiếu, như thế xinh đẹp nữ nhân, không chơi đùa liền đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nói, hắn đối với lão đầu kia vung tay lên, bắt lấy nàng. Chấm ngoặc kép, lão đầu thân hình trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, ám đạo thật nhanh, cơ hồ là vô ý thức động tác. Thân thể cản tại thượng quan Vi Vi thân thể, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển, cường đại chân khí rót tại hai tay, cùng đối phương ngạnh bính nhất quyền, oanh song phương lực lượng cơ hồ tương xứng, vừa chạm liền tách ra. Diệp Thần chỉnh một chút lui về phía sau 6-7 bước, mới đứng vững thân thể, liền mang theo thượng quan Vi Vi kém một chút bị đụng ngã. cảm giác hai tay truyền đến thấu xương đau đớn. Diệp Thần trong lòng phi thường giật mình, đối phương vậy mà cũng là một cái có chân khí người. Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có loại này người tồn tại? Vẫn là nói Yến Kinh cái này đại đô thị ẩn nấp cao thủ rất nhiều. Trên mặt lại là giả ra không có chuyện bộ dáng. Thân thể lão nhân lui về phía sau hai bước, một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay có thể gặp phải dạng này một cái nắm giữ công pháp người trẻ tuổi. Chỉ là hắn thực lực còn cao hơn Diệp Thần ra rất nhiều, cho nên cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt. Tiểu tử, trong tay có chút công phu thì không được sao? Nói, lão đầu lại một lần nữa bạo động ép thẳng tới Diệp Thần xông lại. Diệp Thần thề, đây tuyệt đối là chính mình sau này chuyển thế gặp phải khó chơi nhất cao thủ. Mắt thấy lão đầu này lại xông lại, quan trọng răng lại một lần nữa đem toàn thân chân khí điều động, đồng thời rút ra ngân châm, chuẩn bị đánh lén, chỉ tiếc cái này rất nhỏ động tác vẫn là bị lão đầu phát hiện. Điều trùng tiểu kỹ, lão đầu quát lên một tiếng lớn. Lần này hắn không có giữ lại, toàn thân công lực tập trung ở quả đấm mình phía trên. Hắn muốn phế người trẻ tuổi này. Oanh, phốp, Diệp Thần theo tiếng bay ra ngoài. Bộ ngực hắn bị lão đầu đánh trúng, cường đại trùng kích, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Diệp Thần ngươi thế nào? Không nên làm ta sợ. Thượng quan Vi Vi dọa sợ, nàng không nghĩ tới lão đầu này lợi hại như vậy. Vậy mà nhất quyền liền đem Diệp Thần đánh bay, mà chính mình nhưng không giúp gì được. Nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Diệp Thần cố nén thân thể mang đến không thích ứng, móc ra hai khỏa hồi xuân đan bỏ vào trong miệng, nhỏ giọng nói ra, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Không, muốn đi cùng đi, thượng quan Vi Vi lắc đầu nói ra. Long Thiên Giật lại là một mặt tà dâm đi tới. Đi, hướng chỗ nào đi, tối nay ngươi còn muốn hảo hảo bồi bồi ta. Nói, hắn thân thủ muốn phải bắt được thượng quan Vi Vi. Mà lúc này đây, hồi xuân đan công hiệu đã bắt đầu phát huy, cường đại khôi phục năng lực, tại Diệp Thần thể nội sinh sôi, một tay lấy thượng quan Vi Vi đẩy đến một bên, đi mau, chính ta có thể đi. Ngay sau đó xoa một xuống khóe miệng vết máu, khóe miệng hơi nhíu, nhấc chân đối với Long Thiên Giật hung hăng cũng là một chân. Phanh! Long Thiên Giật thân thể giống như là diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Muốn chết, lão đầu không nghĩ tới Diệp Thần khôi phục nhanh như vậy. Lại còn có chiến đấu lực, bỗng nhiên xuất thủ, Diệp Thần biết mình đánh không lại lão đầu, nhưng là bị động chịu đánh cũng không được hắn tính cách. Tâm niệm nhất động, thiên hỏa hô chi mà ra, nóng rực nhiệt độ, để lão đầu đầu tiên là sững sờ. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần trên tay cái kia đảo nhạt ngọn lửa màu đỏ về sau. Hai mắt lộ ra tham lam thần sắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có bảo bối. Nói, hắn không do dự nữa. Quyền cước tăng theo cấp số cộng đối với Diệp Thần đánh tới. Thế mà Diệp Thần lúc này cũng là liều. Mẹ hắn, đường đường Dược Thần bị người ngược cái dạng này. Cái này muốn là truyền đi. Không được khiến người ta cười đến rụng răng. Song quyền ẩn chứa thiên hỏa chi lực, liên tiếp ra chiêu, ngươi nhanh, ta con mẹ nó còn nhanh hơn ngươi. Ngươi lợi hại, lão tử mẹ hắn không muốn sống cũng muốn làm. Chết ngươi, ôm lấy cái này niềm tin. Diệp Thần ra chiêu càng ngày càng hung ác, tăng thêm một thân cửu cực quyền, đã phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, lão đầu bị Diệp Thần không muốn sống đấu pháp, làm cho có chút trở tay không kịp. Y phục trên người đã có mấy chỗ bị đánh phá. Thẹn quá hóa giận lão đầu, không để ý tới chiêu thức gì. Trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhất trưởng bình đẩy ra. Không gió dậy sóng, khí thế cường đại hướng về phía Diệp Thần đẩy đi tới. Diệp Thần tóc bị cỗ khí thế này thổi đến tản ra.